Linh La Giới. Chương 711 gia tăng cường độ thân thể. Khảo hạch tinh đấu điện bí cảnh tất nhiên Hạ Ngôn phải tham gia. Nhưng tham gia khảo hạch bí cảnh có hai điều kiện hạn chế, điều kiện thứ nhất là thân phận môn nhân tinh anh tinh đấu điện. Mà điều kiện thứ hai thì phải có được 1.000 vạn điểm cống hiến. Điều kiện thứ nhất Hạ Ngôn đương nhiên thỏa mãn. Mà điều kiện 1.000 vạn điểm cống hiến thứ hai trước mắt Hạ Ngôn ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, nói cách khác hắn phải ở trong vòng 10 năm, trước khi khảo hạch bí cảnh bắt đầu phải kiếm được 1.000 vạn điểm cống hiến. Nếu muốn trong thời gian 10 năm kiếm đủ 1.000 vạn điểm cống hiến, việc này tuyệt đối không dễ dàng. Nếu tiến hành một số nhiệm vụ bình thường của tinh đấu điện thì Hạ Ngôn căn bản không có khả năng tích góp đủ điểm cống hiến trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta muốn tham gia khảo hạch bí cảnh nhất định phải có 1.000 điểm cống hiến. Mà tiến vào không gian hỗn độn thu thập hỗn độn chi lực đối với ta mà nói chính là phương thức kiếm đủ điểm cống hiến tinh đấu điện nhanh nhất. Hạ Ngôn nghiêm túc nói với Tác Kỳ đang ngồi xếp bằng đối diện mình. Nghe vậy Tác Kỳ cũng gật đầu nói. Tiến vào không gian hỗn độn ngươi càng phải thêm cẩn thận. Bản thân không gian hỗn độn đã có uy hiếp rất lớn, những người tu luyện còn lại cũng đồng dạng có uy hiếp rất lớn. Mặc dù không gian hỗn độn phi thường khổng lồ, nhưng nhiều lúc cũng sẽ gặp được môn nhân của điện khác trong 360 điện. Trong không gian hỗn độn, môn nhân các điện khác nhau sau khi gặp nhau sẽ không tránh được một trận tử chiến. Người tu luyện ở trong không gian hỗn độn rất có thể đã thu thập được không ít hỗn độn chi lực. Người có thể giết chết đối phương như vậy có thể thu được hỗn độn chi lực của đối phương. Tác Kỳ cười hắc hắc nói tiếp. Ngươi phải cẩn thận phán đoán thực lực đối phương, người nào yếu hơn ngươi thì có thể giết. Người nào cường đại hơn ngươi thì ngươi phải nhanh chóng thoát ra xa. Ánh mắt Hạ Ngôn chập sáng. Trong không gian hỗn độn gặp phải người tu luyện của điện khác có thể đánh chết đối phương, sau đó cướp đoạt hỗn độn chi lực của đối phương. Việc này không thể nghi ngờ có thể đẩy nhanh tốc độ thu thập hỗn độn chi lực của mình. Hạ Ngôn. Tác Kỳ đột nhiên đổi giọng, không ngờ cách không truyền âm nói với Hạ Ngôn. Nếu ở trong không gian hỗn độn gặp được người tu luyện của Đồng Thiên có quan hệ trở mặt với chúng ta, nếu ngươi có thể nắm chắc giết chết đối phương mà không lưu lại dấu vết thì cũng có thể lập tức giết chết. Loại sự tình này rất nhiều người tu luyện của Tiên Phong Động chúng ta đều đã làm. Cũng không ít người chết ở trong tay môn nhân tinh đấu điện thuộc động phủ khác. Không chỉ phải đề phòng người của động phủ khác, mà còn phải đề phòng những môn nhân tinh anh không có ghi nhập bất cứ động phủ nào. Nếu có cơ hội ngươi hoàn toàn có thể giết chết đối phương, cướp đoạt hỗn độn chi lực của đối phương. Thời điểm Tác Kỳ nói những lời này trong mắt cũng lộ ra một tia âm ngoan. Hạ Ngôn nghe được những lời Tác Kỳ cách không truyền âm, trong lòng chấn động. Người cùng điện cũng có thể trực tiếp giết chết sao? Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận lại thì việc này cũng rất bình thường. Thế giới này vốn là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Đương nhiên ngươi phải tuyệt đối nhớ kỹ, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nếu có lưu lại dấu vết bị cao tầng tinh đấu điện bắt được, vậy cho dù là đồng chủ Chung Viễn Ly đại nhân cũng không thể cứu được ngươi. Tác Kỳ lại lên tiếng nhắc nhở. Tác Kỳ có thể nói với Hạ Ngôn những lời này hiển nhiên đã hoàn toàn xem Hạ Ngôn như thân tín của mình. Đổi lại là người bình thường hắn làm sao có thể nói rằng được phép giết chết người của động phủ trở mặt khác. Môn nhân tinh đấu điện chém giết lẫn nhau chính là trọng tội. Nhất là nghĩ những môn nhân tinh anh với nhau đều nghiêm cấm sát hại nhau. Chỉ có thể xin quyết chiến thư lên võ đài sinh tử mới có thể tự chiến một trận. Hiểu rõ. Hạ Ngôn khẽ thở ra một hơi, gật đầu đáp. Trong khoảng thời gian này ta muốn hiểu thấu đại phần diệt thuật. Sẽ không thể dẫn ngươi tiến vào không gian hỗn độn được. Tuy nhiên, sắp tới khảo hạch bí cảnh cho nên có không ít người tu luyện còn thiếu một chút điểm cống hiến, có thể bọn họ sẽ tiến vào không gian hỗn độn trong thời gian tới. Sau khi ta trở về sẽ hỏi một chút xem có người tu luyện nào muốn tiến vào không gian hỗn độn không. Ngươi cứ chờ ta báo tin rồi cùng đi với bọn họ. Ngươi đi một mình ta không yên lòng về an toàn của ngươi. Tác Kỳ vừa nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Đi cùng những người khác. Cũng tốt, ta vốn không có bất cứ hiểu biết gì về không gian hỗn độn, nếu có người quen thuộc cùng đi có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Hạ Ngôn gật đầu. Ta đi trước đã. Đến lúc đó ta sẽ phái người tới thông báo cho ngươi, không cần sốt ruột, trong 3 tháng sẽ có tin tức. Tác Kỳ nói xong câu đó, thân ảnh chớp động một cái, dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất khỏi trong phòng Hạ Ngôn. Thực lực Tác Kỳ này quả nhiên cường đại, tốc độ lại nhanh tới mức đó. Hiện tại tốc độ của ta cũng có thể so với linh hoàng cửu cấp bình thường, nhưng so với Tác Kỳ vẫn còn kém không ít. Hạ Ngôn nhìn Tác Kỳ sau khi biến mất, ánh mắt hơi ngưng kết lại, ý niệm chuyển động trong đầu. Hiện tại ta vừa mới bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp, tích lũy còn chưa đủ, thực kém hơn so với những người tu luyện như Tác Kỳ không ít. Trong khoảng thời gian này ta liền cố gắng tăng lên linh lực của mình, cùng với cường độ thân thể của ta. Hạ Ngôn khẽ mím môi một chút, trong mắt quang hoa chợt ngưng tụ, rồi sau đó thân ảnh cũng chớp động một cái tiến vào trong một gian mật thất phía hậu viện. Ý thức tiến nhập nhẫn linh la. Hạ Ngôn nhìn thấy linh thảo và linh thạch chồng chất như núi. Hiện tại ta không có thời gian tiến hành luyện đan, cũng may bây giờ ta có đầy đủ đan dược để gia tăng linh lực của ta tới linh hoàng bát cấp đỉnh. Linh lực hiện tại của la có thể đạt tới lực công kích 4 ức độ. Nếu tăng tới linh hoàng bát cấp đỉnh vậy hẳn là có thể đạt được lực công kích 6 ức độ. Ngoại trừ số ít cường giả linh hoàng cửu cấp ra, những linh hoàng cửu cấp khác ta đều có năng lực chống lại. Suy nghĩ Hạ Ngôn đảo qua rất nhiều linh thảo và linh thạch này, không dự định tiến hành luyện chế nguyên đan lúc này. Ý niệm trong đầu rơi xuống phía trên 100 khỏa sinh mệnh nguyên hạch vừa mới mua được trong vạn trọng lâu, lập tức lấy ra sinh mệnh nguyên hạch cùng một số lục nguyên đan. T. Hô hấp ngừng lại một chút, Hạ Ngôn dùng linh lực nâng lên một khổ sinh mệnh nguyên hạch, lập tức đưa nguyên hạch đó vào trong miệng. Phương pháp sử dụng sinh mệnh nguyên hạch này khi ở trong vạn trọng lâu Hạ Ngôn đã từng hỏi qua, cũng trực tiếp nuốt vào giống như phục dụng nguyên đan vậy. Sinh mệnh nguyên hạch được Hạ Ngôn đưa vào trong miệng liền hóa thành một luồng nhiệt lưu dũng mãnh chảy vào trong bụng Hạ Ngôn. Chỉ sau khoảng nửa khắc, một cổ năng lượng nóng bức liền thông suốt kinh mạch toàn thân và cơ thể Hạ Ngôn. Hạ Ngôn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lập tức giống như bành trướng lên rất nhiều. Mỗi một khối cơ thể, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều không ngờ trở nên thấp thoáng rung động. Linh lực màu vàng bên trong kinh mạch không ngờ cũng lập tức giống như cuồng phong khuấy động, dường như muốn hô ứng cùng với năng lượng do nguyên hạch kia tỏa ra. Hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tác Kỳ nói hiệu quả của sinh mệnh nguyên hạch này cùng với thanh u hồn lực đều là mỗi người mỗi khác. Có người nuốt phục sinh mệnh nguyên hạch chỉ có thể hấp thu 10% hiệu lực, có người lại có thể hấp thu 20%. Một số người tu luyện phi thường cường đại mới có thể hấp thu một nửa hiệu lực. Không biết ta có thể hấp thu bao nhiêu hiệu lực của sinh mệnh nguyên hạch. Hạ Ngôn lần đầu tiên sử dụng sinh mệnh nguyên hạch tự nhiên không biết chính mình đã hấp thu được tới mức nào. Tuy nhiên, hắn tự nhiên thúc giục thân thể tận lực hấp thu. Theo thời gian không ngừng trôi qua, một canh giờ sau Hạ Ngôn đột nhiên mở hai mắt. Lợi hại thật. Quả nhiên không hổ là đồ tốt trị giá 100 vạn khỏa nhất nguyên đan. Mới nuốt phục một khỏa mà cường độ cơ thể của ta không ngờ tăng lên ước chừng 1/10. Hạ Ngôn giật mình suy nghĩ trong đầu. Đối với mức độ mạnh mẽ của cơ thể mình đương nhiên Hạ Ngôn hiểu rất rõ. Cường độ thân thể người tu luyện bình thường tăng lên được 1/10 có lẽ không tính là cái gì. Nhưng Hạ Ngôn thì khác, thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ hơn người tu luyện bình thường đại khái gấp 100 lần. Hiện tại lập tức tăng lên 1/10, đó cũng tương đương với tăng thêm 10 lần cường độ thân thể của người tu luyện bình thường. Biên độ tăng lên này có thể nói là phi thường to lớn. Cho nên, sau khi Hạ Ngôn hấp thu xong cũng khiếp sợ không thôi, nhanh chóng lại thúc giục ra khỏa sinh mệnh nguyên hạch thứ hai. Một lúc lâu sau đến khỏa thứ ba. Hạ Ngôn liên tục hấp thu sinh mệnh nguyên hạch không ngừng. Bên ngoài trôi qua một thân đối với Hạ Ngôn mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, hắn vẫn lặp lại như vậy, tận lực hấp thu hiệu lực của sinh mệnh nguyên hạch. Cường độ thân thể Hạ Ngôn cũng đang không ngừng tăng lên. Ừ. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua, ý thức lập tức tản mát ra ngoài mới ngạc nhiên phát hiện. Không ngờ chỉ còn lại có 48 khỏa sinh mệnh nguyên hạch. Ta vô tình nuốt phục liên tục 52 khỏa, một khỏa vừa rồi mới cảm giác được hiệu quả trở nên nhỏ yếu một chút. Vào lúc Hạ Ngôn nuốt phục khỏa sinh mệnh nguyên hạch thứ 50, Hạ Ngôn cảm giác được hiệu lực giảm xuống một chút. Thực ra điều này cũng là tất nhiên. Cho dù có thể hấp thu 100% hiệu lực của sinh mệnh nguyên hạch, sau nhiều lần sử dụng hiệu lực cũng sẽ giảm xuống tương đối. Chuyện này rất dễ lý giải, thể chất Hạ Ngôn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, đồng dạng hiệu lực đương nhiên không có khả năng vẫn tăng lên với mức độ như cũ. cũng giống như một gã tu luyện linh hoàng nhất cấp đột phá đến cảnh giới linh hoàng nhị cấp cần linh lực tự nhiên là khác với một gã tu luyện cảnh giới linh hoàng nhị cấp đột phá đến cảnh giới linh hoàng tam cấp. Hiện tại cường độ thân thể của ta không ngờ tăng lên ước chừng hơn gấp 2 gần gấp 3 lần. 100.000 khỏa nhất nguyên đang tiêu phí rất đáng giá. Tâm tình Hạ Ngôn phi thường vui sướng, trong mắt cũng lộ ra quang hoa hưng phấn. So với trước khi sử dụng sinh mệnh nguyên hạch, mức độ mạnh mẽ của thân thể Hạ Ngôn không ngờ tăng lên gần gấp 3 nếu bị cùng một trọng thương, vốn cơ thể Hạ Ngôn sẽ chết ngay đương trường, nhưng hiện tại sau khi cường độ thân thể tăng lên, vậy cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Tiếp tục hấp thu toàn bộ số sinh mệnh nguyên hạch còn lại. Hạ Ngôn lại nhắm hai mắt lại, một khỏa sinh mệnh nguyên hạch được thúc dục ra, sau đó lại bị Hạ Ngôn nuốt vào trong bụng. Từ sau khi Hạ Ngôn tiến vào mật thất, thời gian đã trôi qua hơn 8 ngày. Hạ Ngôn rốt cuộc cũng hoàn toàn hấp thu hết một khỏa cuối cùng trong số 100 khỏa sinh mệnh nguyên hạch. Lúc này mức độ mạnh mẽ của thân thể Hạ Ngôn so với trước khi sử dụng sinh mệnh nguyên hạch đã tăng lên tới 4 lần vốn thân hình Hạ Ngôn đại khái có thể chịu đựng được lực công kích 1.000 vạn độ. Hiện tại cũng đã có thể chịu đựng được lực công kích 4.000 vạn độ. Nói cách khác, người tu luyện có lực công kích nhỏ hơn 4.000 vạn độ cho dù tiến hành cuồng oanh loạn tạc với Hạ Ngôn, mà Hạ Ngôn không sử dụng bất cứ linh lực nào để chống đỡ, bọn họ cũng không thể thương tổn Hạ Ngôn chút nào. Cường độ thân thể như vậy trong số những người tu luyện cảnh giới linh hoàng tuyệt đối coi như là phi thường khủng bố.